Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1529. Đệ 1529 chương vỗ vỗ hôi là có thể chạy lấy người. Long San nghe được Ngu Thanh Thiển nói giật mình. Tiểu Uyển nhìn qua giống như có chút không thích hợp. Thanh Thiển ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng thần sắc dại ra, trên người linh hồn hơi thở như có như không, sinh mệnh lực đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, cho nên hẳn là bị cái gì cổ thuật khống chế. Long San sắc mặt biến đổi. A Nặc tộc nhất am hiểu chính là khống cổ chi thuật. Tiểu Uyển khẳng định ở khi nào bị A Nặc Diệp khống chế, sau đó nàng nhịn không được hỏi. Thanh Thiền, kia Tiểu Uyển còn có thể cứu chữa sao? Nàng trong lòng là tin tưởng vững chắc Tiểu Uyển sẽ không phản bội chính mình. Hiện tại bị cổ khống chế, như vậy cũng là thân bất do kỷ. Long San lúc này càng để ý nàng tánh mạng. Ngu Thanh Thiền thở dài. Không có biện pháp, ta xem Tiểu Uyển linh hồn hơi thở cùng sinh mệnh lực đã thực nhược. Nàng sống không quá 3 ngày, nếu có thể đủ cứu. Nàng ra tay một lần cũng không cái gọi là. Nhưng Tiểu Uyển trung cổ thời gian quá dài, dầu hết đèn tắt vô luận dùng cái gì linh vật đều đền bù không được. Mộc hệ trị liệu dị năng cũng nhiều nhất là đem nàng sinh mệnh kéo dài 10 ngày nửa tháng. Kia không bằng cứ như vậy ở cổ độc trung chết đi. Nếu không chờ thức hải thanh minh sau phát hiện nàng đã làm sự tình, ngược lại sẽ đau khổ chết đi. A Nặc Diệp thủ đoạn quá ngoan độc. Tiểu Uyển hiện tại đã là hắn rối gỗ giật dây, không có chút nào chính mình ý thức. Hắn vừa rồi lúc đi lời nói, ngươi đừng dễ tin, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Long San luôn luôn đều làm chính mình tận lực lạc quan đi tồn tại. Chính là nghe được như vậy sự tình vẫn là nhịn không được khổ sở. Nước mắt từng viên đi xuống lưu, ân. Ta sẽ không thượng hắn đương, Long San nghẹn ngào trong thanh âm mang theo vài phần hận ý. Ngu Thanh Thiển cũng không hảo lại an ủi cái gì. Đối với tín nhiệm nhất tỉ muội ra chuyện như vậy, Long San khó chịu thực bình thường. Khóc ra tới ngược lại tương đối hảo. Nàng nhìn về phía Hách Liên Quá Thượng lão tổ nói. Lão nhân, chúng ta muốn đi A Nặc tộc đi một chuyến. Trước cáo từ, Hách Liên Thái Thượng trưởng lão hòa khí cười cười. Ta đây liền chúc Ngu Thanh Thiển cùng Phong đạo hữu hết thảy thuận lợi. Nếu là đạo hữu có thể thuận thế đem ta Hách Liên gia tộc tin phù cùng nhau cướp được tay. Như vậy chúng ta nguyện ý trả giá một bút thù lao đổi lấy, lão nhân ngươi thực sẽ làm buôn bán sao? Việc này đến lúc đó rồi nói sau, Ngu Thanh Thiển cười như không cười. Tiếp theo cũng không nói nhiều, lôi kéo Long San cùng Phong Thần. Diêm Quân liền cùng nhau rời đi Hách Liên gia, chờ mấy người đi rồi. Hách Liên Quá Thượng lão tổ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Lão tổ, A Nặc tộc khinh người quá đáng. Vì sao chúng ta bất hòa hai người kia tộc linh đế liên thủ đi đoạt lấy hồi âm phù? Một người trung niên nam tử mở miệng, hắn là Hách Liên gia một vị trưởng lão, bình thường cũng rất có lên tiếng quyền. Hách Liên Thái Thượng trưởng lão lắc đầu. Chúng ta Hách Liên gia nội tình so với A Nặc tộc tới vẫn là không đủ. Như vậy vọt tới đối phương địa bàn muốn đoạt tin phù chính là tự rước lấy nhục. Dựa theo bọn họ hôm nay diễn xuất, chuyện này đã kế hoạch hồi lâu. Tin phù rất khó lại cướp về, hắn dừng một chút nói. Kia hai cái ma tinh dù sao cũng là ngoại tộc, các nàng sự tình chúng ta tốt nhất vẫn là thiếu lây dính. Nàng nãi nãi cùng gia gia lại đáp tội yêu vực vài tên cao giai linh đế. Chúng ta tự tiện cùng các nàng hợp tác sợ mang đến đối gia tộc bất lợi ảnh hưởng. Vẫn là tính, nghe được hắn nói. Hách Liên gia một chúng cao tầng có cổ khôn kể lửa giận cùng đau nhức. A Nặc tộc khinh người quá đáng. Tin phù đối với Hách Liên gia chủ tới nói cũng là phi thường quan trọng. Kia ý nghĩa Hách Liên gia có khả năng ra đời linh đế đại cơ duyên. Liền như vậy từ bỏ quá đáng tiếc, nhưng thực lực không bằng người lại không có biện pháp, chỉ có vô hạn nghẹn khuất, bọn họ không giống như là hai cái ma tinh, đi cướp bóc hoặc là nháo một hồi vỗ vỗ hôi là có thể rời đi yêu vực lo toan vô ưu. bọn họ nhưng còn có một cái khổng lồ gia tộc ở chỗ này bãi. Cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn khẩu khí này. Hết chương.